Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 180. 100 năm cũng là huyết kiếm lời. Lý Uyển Tình thất ngôn, có nháy mắt áp đảo một cái phiên vân cảnh tu sĩ sơ kỳ uy năng cường đại. Cứ việc này vòng thứ nhất thất ngôn chỉ là lấy khống chế suy yếu làm chủ chân ngôn tập hợp, nhưng thất luân trồng chất cũng đủ để phần lớn đang thi đấu tuyển thủ trực tiếp tan vỡ. Lý Tân Vũ chân nguyên cảnh giới cũng không có đạt đến đang thi đấu tuyển thủ đều giá trị. Hắn vốn là một vòng lội trình độ, có thể thắng liên tiếp hai vòng đã là may mắn. Đối mặt loại này Thái Sơn áp đỉnh tuyệt cảnh, Lý Tân Vũ trong khoảnh khắc liền mồ hôi lạnh như mưa. Từ Lý Uyển Tình phóng thích thất ngôn đến Lý Tân Vũ tan vỡ, quá trình này tuyệt đối sẽ không vượt qua hai lần hô hấp. Lý Tân Vũ biết chuyện quá khẩn cấp, cắn chặt hàm răng, nhảy ra khỏi chính mình cuối cùng một tấm, cũng là duy nhất một lá bài tẩy. Hắn vận chuyển thần thức, đem chân nguyên trong cơ thể bất chấp hậu quả địa điên cuồng vận chuyển lên. Cái này xa xa vượt qua kinh mạch chứa đựng cực hạn chân nguyên. Trong khoảnh khắc liền để hắn cảm nhận được lột da róc xương đau đớn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một khối huyết nhục bị lưỡi đao một loại chân nguyên cắt chém. Hòa An thống khổ, tu sĩ tầm thường như vậy vận chuyển chân nguyên chỉ có thể triệt để tự hủy diệt, lệnh thân thể cùng chân nguyên một đạo dập tắt. Nhưng mà Lý Tân Vũ chân nguyên cùng thân thể lại có khác với tất cả mọi người tính chất. Theo thân thể hòa tan, hắn chân nguyên nhưng càng ngày càng lớn mạnh, phẩm cấp cũng không đoạn kéo lên. Vân Dũng cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ lực lượng vị cấp tăng vụt lên, khác nào tân tinh nổ tung một loại địa bắt đầu bành trướng. Bảy đạo chân ngôn hình thành ràng buộc, trong khoảnh khắc liền bị này đột nhiên bắt đầu bành trướng sức mạnh xung kích được lảo đà lảo đảo. Mà kèm theo Lý Tân Vũ một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, bành trướng chân nguyên lần thứ hai bạo phát, đem còn sót lại thất ngôn xung kích được tan thành mây khói, đủ để đánh đổ phiên vân cảnh tu sĩ thất ngôn thuật. Ở Lý Tân Vũ này tự bảo một dạng thủ đoạn hạ, cuối cùng sụp đổ, một vòng bạo phát sau, Lý Tân Vũ đã hoàn toàn hư thoát. Hắn miễn cưỡng ở trên mặt mang lên vẻ tươi cười, xem ra một bản thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, có thể làm được tình trạng này đã đủ rồi. Vọng tưởng chiến thắng Lý Uyển Tình, vậy thì thật là quá mức ý nghĩ viển vông, coi như ở nhất là hoang đường không kềm chế được ý dâm chi mộng bên trong. Hắn cũng không đánh qua Lý Uyển Tình chủ ý. Trên thực tế, ngày hôm qua biết được đối thủ của mình là Lý Uyển Tình thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn bỏ qua thi đấu. Hôm nay có thể ở trên sân thi đấu đem chính mình sức mạnh mạnh nhất biểu diễn ra, hắn liền không cầu gì khác, chỉ là ở thắng lợi mừng rỡ sau khi. Lý Tân Vũ cũng hiếu kỳ một vấn đề, tại sao Lý Uyển Tình không đến bổ đao đây? Trên thực tế, có thể thuận lợi địa y chân nguyên bùng nổ phương thức tránh thoát thất ngôn đã có chút làm hắn ngoài ý muốn. Đối với Lý Uyển Tình mà nói, thất ngôn mặc dù là rất khó nắm giữ chân ngôn kỹ xảo, nhưng một khi nắm giữ, liền có thể liên tục phóng thích, tiêu hao kỳ thực phi thường có hạn. Một vòng vô hiệu, lập tức theo sát một vòng, để chính mình không còn sức đánh trả chút nào mới đúng vậy. Uyển Tình tỷ nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì ở trên sân thi đấu đối với người hạ thủ lưu. Tình tính tình, mang theo vẻ nghi hoặc, Lý Tân Vũ dùng sức mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm viết đầy khiếp sợ mỹ lệ khuôn mặt. Sau đó, hắn lại nghe được một tiếng phát ra từ phế phủ thán phục. Ta ngày, ta đều làm cái gì? Cùng lúc đó, từ thính phòng nơi cũng truyền đến một trận làm người sợ hãi tiếng kinh hô. Tuy rằng cách trận pháp làm người nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng cơ bản tâm tình nhưng cùng Lý Uyển Tình không khác nhau chút nào. Sao, làm sao vậy? Lý Tân Vũ có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn thấy được phảng phất trên người mình chuyện gì xảy ra kinh thiên động địa biến hóa lớn hạ thấp. Đầu, vừa không có gì máu thịt be bét vết thương. Cũng không có áo không đủ che thân trò hề. Xem ra tình huống vẫn không tính là quá xấu. Chỉ là có chút kỳ quái. Y phục của chính mình thật giống trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Mà phơi bày ở ngoài tay chân tựa hồ ngâm nước rất nhiều. Lý Uyển Tình thở dài. Vỗ vỗ tay, được rồi, nhìn ở đây, đây chính là ngươi bây giờ tôn vinh. Nói, nàng duỗi ra một ngón tay, chỗ đầu ngón tay phóng ra trong suốt giọt nước, cũng cấp tốc khuếch tán làm một mặt thủy kính thẳng rơi xuống mặt đất. Soi sáng ra Lý Tân Vũ bây giờ dáng dấp, một cái có mái tóc dài màu đen, mặt mày ôn tồn lễ độ thiếu niên tuấn tú lang, ngoại trừ ăn mặc đồng dạng trang phục. Người thiếu niên này trên người hoàn toàn không nhìn ra cùng Lý Tân Vũ có mảy may tương tự. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Lý Tân Vũ bản thân. Này, đây chính là ta. Lý Tân Vũ khó có thể tin vuốt gò má của chính mình. Nhìn nước trong gương cùng mình làm ra tương đồng động tác người thiếu niên. Càng ngày càng cảm thấy tựa như ảo mộng. Thiêu đốt thịt mỡ cường hóa chân nguyên. Sáng tạo thật không tệ. Lý Uyển Tình thành tâm thành ý địa tán thưởng nói. Vừa có thể giảm béo lại có thể đánh. Ta trước đây làm sao không nhìn ra ngươi nguyên lai càng là thông minh như vậy. Khà khà, ý nghĩ phiền vông, ý nghĩ phiền vông. Lý Tân Vũ cộc lốc địa cười. Theo nụ cười quen thuộc tỏa ra. Giữa lông mày mới cho thấy mấy phần quả cầu thịt thời đại sao sao khí chất. Nhưng mà cũng là cộc lốc địa cười dâm đãng. Lúc này Lý Tân Vũ xem ra nhưng có mấy phần vui tai vui mắt. Không sai, thật không tệ. Lý Uyển Tình gật đầu, vỗ tay, sau đó một bước lên trước, đem mệt lả Lý Tân Vũ đẩy ra trường thi biên giới. Hiện tại ngươi có thể cút đi. Lão đệ, giống như cưỡi mây đạp gió bay ra trường thi Lý Tân Vũ. Lúc rơi xuống đất nhưng cảm thấy có chút tựa như ảo mộng. Hai chân đều ở đây như nhũn ra. Trên sàn thi đấu, trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài thanh âm. Nghe tới là mơ hồ như vậy. Hơn nữa không quá quan trọng. Quan trọng là, trong đầu của hắn, cái kia thật lâu luẩn quẩn không đi thiếu niên tuấn tú bóng người. Cái kia, lại chính là chính mình sao? Thiêu đốt mỡ, bạo phát chân nguyên. Này một chiêu lá bài tẩy lại còn có hiệu quả như vậy. Này, chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị. Hắn nguyên bản chỉ là muốn ở vạn ngàn trước mặt thiếu nữ. Lưu lại một cho dù đối mặt đại ma vương Lý Uyển Tình đều thà chết chứ không chịu khuất phục kiên. Nghị hình tượng mà thôi. Kỳ thực, ở rất lâu trước, Lý Tân Vũ liền thường thường nghe các nữ hài tử đang nói cái gì 120 cân cùng 100 cân là hai cái thế. Giới khác nhau nhưng lúc đó hắn tưởng đang nói che chở chén cùng mông mẩy. Không nghĩ tới, giảm cân hiệu quả lại thật sự thần như vậy. Ném đi một thân thịt mỡ, nghênh đón không đơn thuần là một cuộc tranh tài hãnh diện. Càng là một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây. Lý Tân Vũ lập tức trở lại đầu, mặt hướng thính phòng lúc này tranh tài kết thúc, ngăn cách trận pháp đã thủ tiêu quay về hàng trước vài tên nhưng kinh ngạc không chừng các thiếu nữ. Đưa đi một cái nhiệt tình hôn gió, sau đó lập tức đổi lấy một đống cà chua khoai tây tiên trứng gà. Này để Lý Tân Vũ mừng rỡ như điên, thật sự không giống nhau a. Đây nếu là phóng tới trước đây. Tuyệt đối là hột gà thúi cộng thêm cà chua thúi. Hiện tại nhận được nhưng đều là mới mẻ mặt hàng. Các thiếu nữ đối với hắn thật sự đổi cái nhìn. A, ca ngợi cái này xem mặt thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, ta Lý Tân Vũ lại có thể quang minh chính đại địa hướng đi các thiếu nữ xinh đẹp nói hết yêu thương. Rồi, mà đang ở Lý Tân Vũ khí phách tung bay. Chuẩn bị nghênh đón nhân sinh tột cùng thời điểm. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một trận cực kỳ quen thuộc cảm giác mát mẻ. này để hắn tràn đầy nhiệt huyết khoảnh khắc đông lại. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết cùng đợi mình sẽ là cái gì. Mẹ, phía sau, Triệu Yên Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Người biết không biết mình đang làm gì? Hòa tan thân thể, trợ đốt chân nguyên, người không muốn sống nữa. Lý Tân Vũ liền vội vàng giải thích, ta không phải dính vào, ý nghĩ phiền vông gì gì đó chỉ là một cớ, ta là sớm có dự mưu. Trên thực tế, lá bài tẩy này đương nhiên không chỉ là ý nghĩ phiền vông kết quả. Tìm cách thời khắc này, Lý Tân Vũ đã tìm cách rất nhiều năm, hắn khi còn nhỏ hậu, cũng không có qua độ mập mạp tật xấu, là từ phá trướng mà gió khởi khai thủy. Mới hình thể kịch liệt bắt đầu bành trướng, mà này nguyên nhân trong đó, liền nói rất dài dòng. Mẫu thân của Lý Tân Vũ Triệu Yên, là một cái lập chí làm hiền thê lương mẫu, cũng có đầy đủ chấp hành lực đem lý tưởng của chính mình hóa thành thực tế nữ nhân. Mà làm lương mẫu, giám sát quản lý tử nữ tu hành sự nghiệp, việc nghĩa chẳng từ, Lý Tân Vũ tư chất tu hành chỉ có thể nói tạm được. Bất kể là phá trướng tốc độ, hay là đối với công pháp năng lực lĩnh ngộ phóng tới người bình thường xem ra đã không thẹn thiên. Tài tu sĩ mỹ danh, nhưng là đối với Triệu Yên như vậy tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu hiền thê lương mẫu. Tất cả những thứ này đều còn thiếu rất nhiều. Tu hành chuyện như vậy, người ngoài là không có cách nào thay thế. Nhưng Triệu Yên nhưng ít nhất có thể làm tốt thuộc ở công việc của mình vì là hài tử cung cấp đầy đủ tốt hậu cần bảo đảm. Từ Lý Tân Vũ bắt đầu tu hành đoán thể, hắn tất cả dinh dưỡng cung cấp liền đều là Triệu Yên một tay phụ trách. Phá trướng sau đó, Triệu Yên càng là không ngại cực khổ địa tự mình từ mỗi cái thị trường chọn giàu có thiên địa linh khí cùng vật chất dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Lại dùng mình diệu thủ vì hắn phanh chế mỹ thực. Từ tu tiên trên lý thuyết nói, Triệu Yên thực bổ kế hoạch có thể nói 10 phân vẹn 10. Nàng chuẩn xác tính toán Lý Tân Vũ tu hành tiến bộ cần năng lượng, cũng cung cấp 100% cung cấp bảo đảm. Vấn đề duy nhất là Lý Tân Vũ căn bản không cách nào 100% hoàn thành mình tu hành kế hoạch. Tu hành của hắn tư chất phổ thông, tâm tính cũng phổ thông, tính năng động chủ quan còn lâu mới có thể cùng mẹ ruột Triệu Yên đánh đồng với nhau. Hắn sẽ lười biếng, sẽ phân tâm, sẽ giận dỗi, sẽ thời kỳ trưởng thành phản bội. Vì lẽ đó Triệu Yên cung cấp dinh dưỡng, ngay ở trên thực tế vượt ra khỏi cần phải cần thiết. Biến thành tu sĩ đặc chế bản mỡ, chứa đựng ở bên ngoài thân các nơi. Đối với này, Triệu Yên hoàn toàn không có đổi càng thực đơn dự định. Tu hành chuyện như vậy, chú ý mỗi người quản lý chức vụ của mình, nàng làm tốt công việc của mình, Lý Tân Vũ cũng cần làm tốt hắn. Không cách nào tiêu hóa một ngày ba bữa, trở nên ngày càng mập mạp, đó cũng là Lý Tân Vũ sự lựa chọn của chính mình. Mà Lý Tân Vũ đương nhiên không có lựa chọn nào khác nhưng một khác phương diện. Hướng về tốt một mặt nhìn, Lý Tân Vũ mỗi ngày thừa thãi thu hút tinh khiết năng lượng. Tháng ngày tích lũy, cái kia một thân to mập mỡ, so với tầm thường mỡ có mạnh hơn tính dẻo cùng bạo phát tiềm lực. Nếu có thể lấy chính xác phương thức sử dụng được, uy lực kỳ thực không thể khinh thường. Vấn đề này, từ khi Lý Tân Vũ lần thứ nhất bởi vì quá độ mập mạp, bị mấy cái dĩ vãng giao tình cũng không tệ con gái từ chối cùng nhau đùa giỡn thời điểm, liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Mãi đến tận mấy tháng trước, chính mắt thấy muội muội chiêu lộ ở Vương Cửu Tiên Sinh đặc huấn lớp học, lấy nôn ra máu không chỉ vì đánh đổi thu được về mặt thực lực tăng nhanh như gió sau. Lý Tân Vũ bỗng nhiên chiếm được linh cảm, lại phía sau. Nhưng là dài đến mấy tháng lý luận hoàn thiện và cục bộ kiểm tra. Cuối cùng ở thật trên chiến trường, đạt được thành công lớn. Thành công, Triệu Yên nổi giận phừng phừng, bắt lại Lý Tân Vũ cánh tay. Cảm xúc mạch đập của hắn, đoán xem ngươi vừa rồi cái kia một hồi, gãy đi tới bao nhiêu tuổi thọ.